Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 867, Hạ Úc Huân, em đủ tàn nhẫn. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, Lãnh Tư Thần anh có bệnh à, vừa dứt lời. Nắm đấm như đúc bằng sắt lần thứ ba phá phong mà đến. Lần này Thẩm Diệu An có phòng bị, vội vàng hiểm hiểm tránh thoát, nhưng nắm đấm vẫn trượt qua bên mặt. Tức khắc một trận nóng rát đau đớn. Giờ phút này, ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn hắn quả thực tựa như hắn ngủ với vợ anh ta vậy. Hận không thể đem hắn xé nát. Thẩm Diệu An cũng không kịp nghĩ nhiều, tên này rốt cuộc là phát điên cái gì. Chỉ có thể nhanh chóng tập trung toàn lực chú ý ứng đối với thế công càng ngày càng đáng sợ của tên này. Động tĩnh thật lớn trong phòng khách rốt cuộc lôi kéo lực chú ý của Hạ Úc Huân tổng phòng ngủ. Hạ Úc Huân đầu óc hôn hôn trầm trầm, kéo thân thể mềm như bông, giống như đạp lên bông mà dịch xuống giường, đi đến cửa phòng ngủ, mới vừa thấy tình huống ở đại sảnh, cùng với người đàn ông nào đó chiêu chiêu hung ác như dã thú. Hạ Úc Huân trong nháy mắt thanh tỉnh 7-8 phần, sau khi, phanh, một quyền, Thẩm Diệu An bị đánh đến ngã trên sàn nhà, đang che lại cẳng chân thống khổ đến mồ hôi đầy đầu. Mà Lãnh Tư Thần tựa hồ chưa chút nào hết giận, từng bước đằng đằng sát khí mà tiếp tục hướng tới gần Thẩm Diệu An. Hạ Úc Huân nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất của mình vào giờ phút này có thể tiến lên che trước người Thẩm Diệu An. Quát, Lãnh Tư Thần, anh phát điên cái gì? Thẩm công tử, anh không sao chứ, cô thấy dáng vẻ tôi thành như vậy là không có việc gì sao? Thẩm Diệu An vẻ mặt đưa đám, ách. Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn hai mắt gấu trúc đối xứng của hắn. Còn có khóe miệng đẫm máu, rồi mặt mày hốc hác, tránh ra, Lãnh Tư Thần giống như ác quỷ mới từ địa ngục bò ra, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn mà gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Diệu An. Không cho, Lãnh Tư Thần anh đừng quá đáng, anh sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đánh bị thương người khác. Trong mắt Hạ Úc Huân đều là không thể nào tin nổi. Tùy tùy tiện tiện đánh bị thương người khác, Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng, tay bên hông sờ soạng một phen, cư nhiên lấy ra một khẩu súng mang theo bên người, không nhanh không chậm nói, anh không chỉ có muốn đánh bị thương người khác, anh còn muốn giết hắn. Hạ Úc Huân đại kinh thất sắc, đồng tử đột nhiên co rút lại, quát, Lãnh Tư Thần, anh điên rồi, a, lần này nói thật ra không sai, đúng, anh điên rồi. Bị em bức cho điên rồi. Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, liền một tay đem Hạ Úc Huân từ trước mặt Thẩm Diệu An xách lên, như ném một con gà nhỏ ném sang sofa bên cạnh. Sau đó đem họng súng tối om nhắm ngay đầu Thẩm Diệu An. Lãnh Tư Thần, anh đừng sằng bậy. Hạ Úc Huân cao giọng thét chói tai. Làm sao vậy, đau lòng, khóe miệng Lãnh Tư Thần khẽ nhếch, ngữ khí cực kỳ nguy hiểm. Hạ Úc Huân cái trán gân xanh nổi đầy, nỗ lực nhẫn nại giải thích, hôm nay tôi thiếu chút nữa bị người ta tính kế, là Thẩm công tử đã cứu tôi, cho nên em liền lấy thân báo đáp. Lãnh Tư Thần cười lạnh cắt ngang cô, mẹ kiếp, đầu óc anh là cái gì vậy? Nhịn chưa được một câu Hạ Úc Huân đã bị bức cho nhịn không được. Lãnh Tư Thần bễ nghễ liếc mắt nhìn cô một cái, trong mắt đều là trào phúng. Là em quá ngốc, anh sao có thể biết tên này không phải cùng người khác thông đồng diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân lừa gạt em. Mẹ nó, Lãnh Tư Thần anh đừng ngậm máu phun người. Thẩm Diệu An bên cạnh nghe không nổi nữa. Cậu câm miệng cho tôi. Lãnh Tư Thần liếc mắt một cái nhìn chằm chằm qua. Tay cầm súng thật chặt. Thứ cầm trong tay này tính sát thương cao a, không phải đùa giỡn. Thẩm Diệu An chỉ có thể cố nén không hé răng. Lãnh Tư Thần, anh có thể đừng dùng tư tưởng dơ bẩn như vậy mà phỏng đoán người khác không hả? Hạ Úc Huân nhẫn nại đã sắp đến cực hạn. Cách chương.